Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, đây là chuyện của nam nhân. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 256, đây là chuyện của nam nhân, ngươi xem. Như tới, đại biểu ca, Đường vẫn như cũ một thân quần áo xanh lục. Dáng người lại càng thêm nóng nảy lục la, giống như sen ra khỏi nước đứng tại Diệp Chân trước mặt. Thời điểm, Diệp Chân thoáng ngơ ngác một chút. Hơn một năm trước trận kia sinh tử khổ chiến, cũng tại Diệp Chân trong đầu hiển hiện. Một năm rưỡi không gặp, lục la trổ mã đến càng đẹp. Mặc dù tận lực mặc một thân hơi có vẻ rộng rãi xanh nhạt váy, lại che không được cái kia bay bổng linh lung dáng người. So với dáng người, càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là lục la tu vi. Lục la, ngươi đột phá đến hóa linh cảnh rồi. Nhếch miệng lên, lục la trên gương mặt xinh đẹp rào rạt ra một tia tự đắc. Nửa năm trước đột phá, lúc ấy nguy hiểm thật, kém một chút liền thất bại. Đi thôi, về trước tông môn lại nói. Diệp Chân ngẩn người, ta đây cái ngoại nhân, có thể tùy tiện vào đi. Bình thường người không được, nhưng ta đây cái chân truyền dẫn người đi vào, tự nhiên là không có việc gì. Huống hồ, người cũng không tính là ngoại nhân. Diệp Chân đầu tiên là nhưng, rất nhiều tông môn quy củ xác thực hạn chế không được chân truyền đệ tử. Sau đó nhưng lại nổi lên nghi ngờ, không coi là người ngoài. Đây là ý gì? Một hồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Này sẽ nói chuyện không tiện lắm. Lục la do dự một chút. Xác thực, lúc này Thanh La Tông nội đệ tử người đến người đi thật nhiều, không tiện giao lưu. Cái này Hắc Long vực nội tông môn trên tổng thể đẳng cấp đãi ngộ kỳ thật không sai biệt lắm. Đột phá đến hóa linh cảnh, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử, đồng thời có được một tòa độc lập sơn phong làm thành tu luyện tràng chỗ. Có điều, lục la cái này chân truyền đệ tử tu luyện tràng chỗ là một chỗ vô danh ngọn núi nhỏ, trước sau bất quá là trong vòng hơn 10 dặm ngọn núi nhỏ. So với Tề Vân Tông chân truyền đệ tử động một tí một đỉnh núi nhỏ đãi ngộ, kém xa. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Bởi vì Thanh La Tông chân truyền đệ tử rất nhiều, cao tới hơn 20 cái, bao năm qua tích lũy được ngoại môn trưởng lão cũng là rất nhiều. Cho nên lục la người mới này, chỉ có thể điểm đến dạng này một cái có phần nhỏ bé vô danh ngọn núi nhỏ. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, hắn hẳn là lần đầu tới đến Thanh La Tông, nhưng là một đường đi tới, cơ hồ từng cái Thanh La Tông đệ tử đều muốn đối với hắn hành chú mục lễ, theo dõi hắn, đối với hắn chỉ trò. Một ít trẻ tuổi nam tính võ giả nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng tràn đầy khó chịu cùng địch ý, để Diệp Chân có chút buồn bực. Coi như lục la xinh đẹp, để Thanh La Tông tuổi trẻ đệ tử vì đó khuynh đảo, nhưng Thanh La Tông võ giả cũng không phải như vậy keo kiệt. Căm thù từng cái tiếp cận lục la nam nhân a. Lục la, bọn hắn thế nào đều dùng loại này muốn giết người ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Diệp Chân hỏi, ôi, hơn một năm không gặp, nếu không phải Liêu tỷ tỷ gửi thư cho ta biết, ta đều không biết tu vi của ngươi vậy mà đột phá đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Một năm rưỡi trước đó, ngươi mới chân nguyên tứ trọng tu vi a. Lục la cũng không có trả lời ngay Diệp Chân vấn đề, mà là nhìn trái phải mà nói hắn, nếu là theo ngươi tốc độ tu luyện so sánh với chúng ta Thanh La Tông những thiên tài kia, toàn bộ đến tìm khối đậu hũ đập đầu chết. Diệp Chân bén nhạy bắt được lục la trên nét mặt một tia co quắp, trực giác, Diệp Chân cảm thấy cái này chính giữa khẳng định có vấn đề. Hoặc là nói là khẳng định có cái gì Diệp Chân không biết sự tình phát sinh. Về phong lại nói, lục la cũng ý thức được đồng môn sư huynh đệ nhìn về phía Diệp Chân cái kia bất thiện ánh mắt. Theo bản năng nhanh hơn thêm bước, thậm chí đầu ngón tay còn nhẹ nhẹ kéo thoáng cái Diệp Chân. Hơi có chút ít lạnh buốt ngón tay ngọc phất ở Diệp Chân chỉ trưởng bên trên, khiến Diệp Chân có một loại chạm điện tê dại cảm giác. Sắp đến, phía trước những cái kia mọc đầy cây trúc ngọn núi nhỏ liền là của ta ngọn núi. Ân, bên trong còn có một ao nước xanh, trồng hoa sen, gần đây những ngày này vừa nở hoa, nhưng đẹp. Lục La kéo việc nhà giống như nói với Diệp Chân lấy lời nói. Diệp Chân cười nghe, cũng không hỏi tới nữa. Ngoại trừ Liêu Phi Bạch để hắn tin tưởng vô điều kiện Lục La bên ngoài, Diệp Chân cùng Lục La ở giữa cũng là có quá mệnh giao tình, sinh bên trong tới trong chết đi. Tại Âm Sơn sơn mạch bên trong, Diệp Chân lần thứ nhất thi triển bản nguyên kiếm mạch thần hồn lực lượng bị rút khô mà té xỉu thời điểm, nếu không phải Lục La liều chết cứu giúp, một cái cô gái yếu đuối lưng cõng Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt hai người chạy như điên một đêm, thiếu chút nữa mệt chết. Diệp Chân sinh mệnh sợ là tại thời điểm này liền kết thúc. Cũng chính là một lần kia, Diệp Chân lấy được Mông Xuyên truyền thừa, chú thành nửa mạch thần thông kiếm tâm thông minh, thành bây giờ tung hoành thiên hạ tiền vốn. Lại nói tiếp việc này, Diệp Chân còn một mực có mấy phần áy náy. Ba người cùng một chỗ mạo hiểm, cuối cùng liền Lục La chỗ tốt gì đều không có. Có phần tình nghĩa này trước đây, coi như là Lục La bán đi Diệp Chân, Diệp Chân cũng lại không chút nào tức giận. Đến, đột nhiên, Lục La ánh mắt rơi vào nàng cái kia vô danh ngọn núi nhỏ chân núi vài tên Thanh La Tông đệ tử trên. Người, thần sắc nhất biến, đầu ngón tay thò ra, liền dắt Diệp Chân tay. Đi, trước không trở về phong, trước dẫn người đi gặp mặt sư tôn ta. Lục La sư muội, ngươi không phải muốn dẫn khách nhân tới ngươi ngọn núi ngồi một chút sao? Tại sao lại muốn dẫn lấy hắn rời đi? Thấy hoa mắt, vài tên Thanh La Tông đệ tử liền vây lại Diệp Chân cùng Lục La trước mặt, một bộ gây chuyện bộ dáng. Mà lưu tại chỗ bất động thanh sam võ giả Văn Thiên Ngọc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân cùng Lục La dắt tại cùng nhau tay, sắc mặt đã tái nhợt. Diệp Chân âm thầm nở nụ cười khổ, sự tình hắn đã phỏng đoán cái không sai biệt lắm, sợ là bị những này Thanh La Tông đệ tử xem như tình địch. Họ Ngô, ta đi nơi nào phải dùng tới ngươi quản? Tránh ra! Lục La khuôn mặt trầm xuống, lạnh giọng quát, Lục La sư muội, đây là ngươi thường nói cái kia đại biểu ca a, không được tốt lắm a. Mới dẫn linh hậu kỳ tu vi, nhu nhược một bàn tay đều có thể đập ngã. Ngươi nói là a? Ngoài miệng tại sông Lục La nói chuyện, cái kia Ngô Sơn bàn tay dương lên, mang theo tiếng kình phong, nhanh như tia chớp chụp về phía Diệp Chân bả vai, chính muốn đem Diệp Chân đập ngã trên mặt đất. Nói trắng ra, liền là phải tận lực làm nhục Diệp Chân. Cút! Đột nhiên, Diệp Chân con ngươi chừng một cái, hơi dẫn thần niệm, bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Một tiếng này quát lớn, động tĩnh cực lớn, không chỉ có Ngô Sơn bên cạnh hai tên đệ tử bị kinh hãi đến lùi lại mấy bước, ngay cả Ngô Sơn tự mình cũng bởi vì một tiếng này quát lớn mà đánh khẽ run rẩy. Chụp về phía Diệp Chân bả vai, bàn tay run run thoáng cái, một chưởng này liền vô tật mà chấm dứt, trong nháy mắt liền tẻ ngắt. Cái này vài tên Thanh La Tông đệ tử vốn định thừa cơ làm nhục Diệp Chân một trận, không nghĩ tới trực tiếp bị người ta một tiếng giống dọa cho run run. Khuôn mặt xanh mét Văn Thiên Ngọc, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Một chiêu này, kỳ thật xem như Diệp Chân tự nghĩ ra vận dụng thần hồn lực lượng một cái tiểu pháp môn. Tại quát lớn thời gian, có chút xen lẫn đi vào một ít thần hồn lực lượng. Hiệu quả xảy ra kỳ tốt. Tại trong núi rừng, liền là địa giai hạ phẩm yêu thú, có đôi khi cũng sẽ bị Diệp Chân dạng này một tiếng quát lớn cho giật mình lui. Nguyên nhân chủ yếu hay là Diệp Chân xen lẫn thần hồn lực lượng. Mà Diệp Chân thần hồn lực lượng lại so cùng giai võ giả cường đại rất nhiều. Cho nên mới có thể có dạng này kỳ hiệu. Lục La, ta khát nước, đi trước ngươi Sơn Phong ngồi một chút đi. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, đột nhiên nói ra, đang khi nói chuyện, Diệp Chân kéo một phát Lục La tay, liền hướng lấy Lục La vô danh ngọn núi nhỏ bước đi. Lục La vốn là khẽ giật mình, trong đôi mắt đẹp lập tức tuôn ra khác thường thần thái. Khẽ lên tiếng, nhậm chức từ Diệp Chân lôi kéo hướng vô danh ngọn núi nhỏ bước đi. Móa, một cái dẫn linh cảnh hậu kỳ ra hỏa, dám tại chúng ta Thanh La Tông dương oai. Lúc này thời điểm, Ngô Sơn bên cạnh thân một tên dẫn linh cảnh đỉnh phong đệ tử. Tại Diệp Chân cái kia một tiếng quát chói tai phía dưới phản ứng lại. Chợt quát một tiếng, hai chân đạp xuống đất, hai chân liền có như bánh xe xoắn về phía Diệp Chân. Trên hai chân bắn ra linh lực lập tức ngưng tụ thành một đạo như vòi rồng. Phủ kín Diệp Chân chung quanh, toàn phong long thối, cheng, như long lánh bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Cầu vồng kiếm quang chợt lóe lên. Ba, hét thảm một tiếng, tên kia từ phía sau lưng tập kích Diệp Chân dẫn linh cảnh đỉnh phong Thanh La Tông đệ tử đã ngược. Lại kêu thảm té bay ra ngoài. Bạch bạch bạch ngay cả vài bước đều không đứng vững, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới đứng lên, còn không có đứng vững, lại ti răng khóe miệng ngã nhào trên đất, liền trong chớp nhoáng này công phu, bẹn đùi bộ đã sưng lên lão cao, giống như là bướu lạc đà rõ ràng. Hỗn đản, tới ta Thanh La Tông làm khách, còn dám đả thương người. Ngô Sơn trong nháy mắt liền nghiến răng nghiến lợi, đả thương người, người mắt mù rồi, ta đã thủ hạ lít tình, chỉ dùng sống kiếm đập hắn một cái, nếu là muốn dùng lưỡi kiếm, hắn cái kia hai cái đùi, sợ là đã bị tận gốc chặt đứt. Hí, hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh La Tông các đệ tử từng cái sắc mặt kịch biến, nhãn lực của bọn hắn kình không kém. Vừa rồi Diệp Chân thật sự là dùng sống kiếm đập người. Ngô Sơn thời điểm do dự, đối diện Văn Thiên Ngọc đột nhiên xông Ngô Sơn nháy mắt ra dấu. Ngô Sơn thần sắc, trong nháy mắt mà trở nên ngang ngược. Hừ, quản ngươi lấy cái gì? Tại ta Thanh La Tông đả thương người liền là không đúng. Tới cho ta dập đầu xin lỗi. Một tiếng quát lớn. Ngô Sơn trong tay đột nhiên nhiều một đầu kim sắc trường thương. Trường thương một chút, bắn ra sao sao trượng kim sắc mũi thương. Phảng phất rắn độc cắn về phía Diệp Chân. Họ Ngô, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi một cái hóa linh cảnh, vậy mà khi dễ dẫn linh cảnh võ giả. Muốn chiến đúng không? Ta tới đánh với ngươi. Bên hông tìm tòi. Một đầu màu mực trường tiên liền xuất hiện ở Lục La trong tay. Lục La nhanh, nhưng Diệp Chân động tác càng nhanh hơn. Ta tới, đây là chuyện của nam nhân. Như gió lốc xoay người, bước ra một bước, trong tay Huyền Dương kiếm đột nhiên phun ra ra dài 10 trượng kiếm cương. Hướng về Ngô Sơn bổ tới, oanh, một kiếm bổ ra, ẩn ẩn có gió tiếng sấm vang động. Phong vân như lôi, kiếm mang cùng mũi thương đột nhiên đụng vào nhau, nổ tung sóng xung kích, làm cho Ngô Sơn bên cạnh Thanh La Tông cửa đệ tử chật vật né tránh. Hai người trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ. Oanh, đạo kiếm quang thứ nhất cùng mũi thương giao kích lúc là cân sức ngang tài. Chủ yếu vẫn là Ngô Sơn ra tay trước nguyên nhân. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đến phía sau mấy chiêu, Ngô Sơn mũi thương đã ở vào hạ phong, đã biến thành là Diệp Chân tại đoạt công. Diệp Chân mỗi bổ một kiếm, Ngô Sơn liền muốn lui về phía sau 3-4 bước. Đột nhiên, Diệp Chân một đạo kiếm quang hung hăng bổ vào Ngô Sơn hộ thể linh cương bên trên. 3, một tiếng vang nhỏ, Ngô Sơn hộ thể linh cương lập tức bị Diệp Chân kiếm mang phá tan thành từng mảnh. Đập đến Ngô Sơn lảo đảo lui về phía sau, cơ hồ ngã xuống đất. Hưu, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân kiếm cương lần nữa phá không mà ra, mấy lấy Ngô Sơn chém bổ xuống đầu. Đừng, ngươi dám! Tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên liên miên, ngay cả Lục La khuôn mặt cũng ở đây trong tích tắc trở nên tái nhợt vô cùng. Bởi vì Diệp Chân một kiếm này nếu là bổ thực, Ngô Sơn xác định vững chắc đến bị một bổ hai nửa. Tại trong tông môn, một tên tông môn đệ tử bị kẻ từ ngoài đến chỗ chém giết. Hậu quả kia, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.